Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Huyết Hà Trăm Thi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhanh hơn bước chân. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm đi tới nhà ăn. Thẳng đến chân chính tiến vào, bọn họ mới phát hiện nhà ăn tụ tập người muốn so với hắn phía trước dự đoán muốn nhiều. Chẳng những lầu một ngồi đầy, chính là lầu hai nhìn qua cũng tương đương chen chúc. Ngồi ở lầu hai người phần lớn đều là muốn tìm cái an toàn địa phương đợi. Đối với đồ ăn cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Nhưng là tụ tập ở lầu một rất nhiều người tắc hoàn toàn bất đồng. Bọn họ mới vừa tiến vào, liền vừa lúc nhìn đến hai đám người chính vì một ít chân giò hun khói chờ đồ ăn vung tay đánh nhau. Chúng ta trước tìm được. Dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Hoàng tử Tường nguyên bản ba người tiểu đội, lúc này đã phát triển tới rồi chừng 10 cá nhân. Sở dĩ mở rộng nhân số, lại nói tiếp vẫn là cảm thấy người nhiều an toàn tính càng cao. Trên thực tế cũng đích xác không sai. Bởi vì không ngừng hắn một người như vậy tưởng. Nhà ăn giống bọn họ loại này 10 cá nhân tả hữu tiểu đội ngũ rất nhiều. Đối với nhà ăn tồn trữ bộ phận đồ ăn đều nhất định phải được. Người trước tìm được liền cho ngươi. Ta đây trước sinh ra. Có phải hay không ngươi liền không thể lại sinh ra? Đại gia bị nhốt ở chỗ này đều không dễ dàng. Chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Lưu lại một nửa là được. Nhiều nhất 1/3. Hoàng tử Tường đối với trước mặt cái này tam. Giác mặt nam nhân rất là khó chịu. Ta nói lưu lại một nửa. Ta cũng nói, nhiều nhất 1/3, thảo mẹ ngươi, cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Hai đám người mắng liền trực tiếp vặn đánh vào cùng nhau. Hai bên nhân số không sai biệt lắm, nữ tính số lượng cũng cơ bản ngang hàng. Cho nên trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, lại là kén ghế, lại là quăng ngã đồ vật. Nhà ăn những người khác cũng đều không có ngăn lại ý tứ. Chỉ có số rất ít người tượng trưng tính khuyên vài câu. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều trốn đến một bên. Sợ bị hai phương người đánh nhau lan đến gần. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đứng ở nhà ăn cạnh cửa. Cũng đồng dạng không có nửa điểm nhi thượng thủ ngăn cản ý tứ. Này vài người xem ra thật là liều mạng. Đem mấy dương răm bông đều coi như là sinh mệnh suối nguồn. Hai phương người càng đánh càng hung. Rất nhiều người trên người đều treo màu, bị ghế tạp khai đầu, đến cuối cùng hoàn toàn không phải vì tranh đoạt đồ ăn, mà là nuốt không dưới khẩu khí này. Thẳng đến bọn họ chung có một người nam nhân thực khủng bố quái kêu một tiếng. Mọi người mới ngốc ngừng tay. Đó là một cái 40 hơn tuổi nam nhân, dáng người rất béo, nhìn qua ít nhất có 200 cân, nhưng chính là như vậy một tên béo. Giờ này khắc này cả người thế nhưng phiêu ở giữa không trung. Cứu mạng a, cứu mạng. Béo nam nhân vẫn luôn ở lớn tiếng quái kêu. Trên thực tế so với hắn tiếng kêu, nhà ăn tiếng kinh hô cơ hồ bao phủ hết thảy. Bởi vì này thật sự là quá mức quỷ dị. 200 nhiều cân mập mạp thế nhưng hoàn toàn phiêu ở không trung. Một màn này là xem đến nhà ăn mọi người trợn mắt há hốc mồm. Xem ra nhà ăn cũng đã không an toàn. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia đang ở giữa không trung kêu to cứu mạng mập mạp, trong lòng cũng lần thứ hai sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh. Cảm thấy tại đây tòa nhà ăn phía trên, phảng phất có một đôi màu tím đôi mắt đang ở lạnh như băng nhìn chăm chú vào nơi này hết thảy. Nhìn chăm chú vào bọn họ mặt. Nơi này quả nhiên đã bị tà ác lực lượng xâm lấn. Đãi đi xuống chúng ta đều sẽ chết. Không biết cái nào người hô to một tiếng. Nhà ăn người tức khắc tứ tán chạy trốn. Cùng lúc đó, cái kia ở giữa không trung dãy giụa mập mạp, tắc đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo liền ở mọi người động tác nhất trí trong ánh mắt. Một cái cánh tay đột nhiên từ phía trên rớt xuống dưới. Thậm chí không đợi mọi người phản ứng lại đây. Hắn mặt khác một cái cách vách. Hai cái đùi. Trên mặt ngũ quan, da đầu, cổ, thậm chí là thân mình, liền đều bị cắt thành chỉnh tề tứ phương khối. Từng khối từ phía trên, bùm bùm, rơi xuống. A, nhà ăn người đều bị dọa điên rồi. Nếu nói phía trước bọn họ còn có chút quy củ, như vậy giờ này khắc này, bọn họ tắc hoàn toàn biến thành từng con vô đầu ruồi bọ. Ở nhà ăn nơi nơi loạn đâm, lẫn nhau xô đẩy, mắng, hướng tới nhà ăn đại môn vọt tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thấy thế vội vàng trước bọn họ một bước lui ra tới. Bằng không khó nói sẽ không ương cập đến bọn họ hai cái. Đang lúc hai người tính toán tìm kiếm tiếp theo chỗ trốn tránh địa điểm thời điểm, liền thấy những cái đó muốn lao ra nhà ăn người, có một cái tính một cái tất cả đều đồng thời yên lặng ở thân mình. Cùng yên lặng thậm chí còn có bọn họ trên mặt biểu tình. Mau rời đi nơi này. Ác quỷ ở nhà ăn. Lãnh Nguyệt đột nhiên hướng về phía Hạ Thiên Kỳ hô một câu. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên không có khả năng nhìn không ra tới. Những người này đều là bị ác quỷ định trụ, cho nên không nói hai lời, quay đầu liền liều mạng cùng Lãnh Nguyệt dán ven đường bỏ chạy. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy từ nhà ăn đại môn, đột nhiên trào ra đại lượng máu loãng. Theo sau mấy chục cụ khuôn mặt trắng bệch thi thể bị máu loãng vọt ra. Máu loãng từ nhà ăn càng lưu càng nhiều. Ngắn ngủn mấy chục giây liền đã hình thành một cái lành lạnh huyết hà. Cực nhanh hướng tới Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đuổi theo. Làm như muốn đem sở hữu dừng lại ở bên ngoài người bao phủ. Hạ Thiên Kỳ nhìn ra đầu tê dại. Bởi vì đã có không dưới mấy chục người bị huyết hà đuổi theo. Sau đó nuốt chẳng sợ liền điểm nhi cặn bã đều không dư thừa. Chúng ta không thể ở lưu tại bên ngoài. Chỉ trước trốn vào cửa khám đại lâu lại làm quyết định. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Lãnh Nguyệt hô. Một tiếng, Lãnh Nguyệt không có đáp lại. Nhưng là thân mình tắc đột nhiên hướng tới một bên lệch về một bên. Hiển nhiên là nhận đồng Hạ Thiên Kỳ đề nghị. Muốn tạm thời trước trốn vào phòng khám bệnh đại lâu tránh đi huyết hà thôn phệ nguy cơ. Chỉ là bọn hắn lúc này lại tưởng quay đầu lại đã chậm. Bởi vì huyết hà trở nên càng thêm rộng lớn lên. Ngay cả ngừng ở xe vị thượng ô tô đều bị nuốt lấy. Thủy thế thập phần chảy xiết. Nghiễm nhiên chính là một cái sông lớn ở truy bọn họ. Thảo, quay đầu lại không còn kịp rồi. Chúng ta hướng bệnh viện đại môn trốn. Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng quyết định. Không hề nghĩ quay đầu trốn vào cửa khám đại lâu sự tình. Lãnh Nguyệt cũng ở thời điểm này dừng bước chân. Hai người một trước một sau. Tễ bên người đông đảo đào vong người. Rốt cuộc ở huyết hà nuốt hết trước. Một chân bán ra bệnh viện. Đến nỗi những cái đó bị bọn họ ném ở sau người người. Tắc đều không ngoại lệ đều bị huyết hà nuốt lấy. Bệnh viện ngoại. Hoàn toàn biến thành một cái huyết hà. Huyết hà lúc này yên lặng xuống dưới. Nhưng là lại không khó coi đến kia từng khối phiêu phù ở này thượng tử thi. Chừng thượng trăm cụ nhiều. Bên ngoài lộ đã bị phong kín. Nhà ăn là huyết hà xuất hiện ngọn nguồn cũng đã thành nguy hiểm nhất mảnh đất. Duy nhất nhưng cung người sống sót tránh né. Cũng chỉ dư lại phòng khám bệnh đại lâu cập nằm viện đại lâu. Nhưng mà sắp sẽ ở này hai đống đại lâu trình diễn cái gì? Đối với mọi người tới nói đều là một cái không nghĩ bị cởi bỏ mê. Một trận mất đi ý thức hoảng hốt qua đi. Đương Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở phòng cấp cứu trong phòng. Mà ở đối diện trên giường bệnh, Lãnh Nguyệt chính diện vô biểu tình đang nhìn hắn. Hiển nhiên bọn họ hai cái lại lần thứ hai về tới bọn họ mới vừa tiến vào nhị vực nguyên điểm. May mắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Thiên Kỳ từ ghế trên đứng dậy, vội chạy đến phía trước cửa sổ hướng về phía dưới nhìn lại. Phía dưới huyết hà như cũ tươi đẹp chói mắt, nhưng lại đã là không hề lao nhanh. Những cái đó trôi nổi này thượng thi thể, hung hăng đau đớn Hạ Thiên Kỳ thần kinh. Mà liền ở ngay lúc này, một chuỗi thống khổ kêu rên đột nhiên từ ngoài cửa truyền tiến vào. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt theo bản năng nhìn về phía cạnh cửa. Liền thấy một cái bị chặn ngang chặt đứt, chỉ còn lại có nửa thanh thân mình nữ nhân. Chính thong thả từ ngoài cửa bò tiến vào. Thống khổ đối với bọn họ cầu xin nói. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.